miểu sát. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Lão giả này có thể là thánh nhân a. Mặc dù chỉ là một vị tiểu thánh nhân, nhưng đó cũng là thánh nhân a. Cứ như vậy bị miểu sát. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều người đều không nhìn thấy lão giả là chết như thế nào. Kiếm quá nhanh. Chân trời, tiểu động thiên cái kia đeo đao nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Chiến cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút kinh ngạc. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, thật rất nhanh, nhanh đến có thể uy hiếp được hắn. Có chút không đơn giản a. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chiến, mỉm cười, Vương Huynh, lại gặp mặt. Vương Chiến cười nói, Diệp Huynh này kiếm thật nhanh cáp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không phải ta kiếm nhanh, mà là tiểu động thiên này thánh nhân chứa nước thực sự quá lớn. Nghe vậy, giữa sân tiểu động thiên những cường giả kia vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là tại vũ nhục tiểu động thiên a. Âm thầm, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói khẽ, kẻ này, so với trước mạnh hơn. Người nói chuyện, chính là đại linh thần cung cung chủ Lâm Giang. Tại bên cạnh hắn, là cái kia chấp pháp điện điện chủ Diêm Hy. Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ, mạnh rất nhiều. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia tốc độ nhanh chóng, khiến cho hắn đều có chút kiên kỵ. Lâm Giang đột nhiên lại nói, hắn cùng tiểu động thiên thù này, kết chính là càng lúc càng lớn. Diêm Hy nói, nhưng hắn căn bản không quan tâm, xem ra, lai lịch người này thật không đơn giản a. Lâm Giang lãnh đạm nói, rửa mắt mà đợi. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Lão giả tóc trắng này mới vừa xuất hiện, không gian bốn phía liền là khẽ rung lên, sau đó từng chút mờ đi. Đại Thánh Nhân. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi người sau lưng có thể giữ được ngươi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi hôm nay không phải muốn tỉ võ sao? Có muốn không, các ngươi trước luận võ. So xong sau lại đến giải quyết chúng ta sự tình. Lúc này, một bên Vương Chiến đột nhiên cười nói, Diệp Huynh nói cực phải. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng, lão đầu, trước luận võ đi. Lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên cái kia thanh niên nam tử, Tư Độ, giết hắn. Thanh niên nam tử chậm rãi hướng đi Vương Chiến, hắn tay trái chậm rãi bỏ vào chuôi đao phía trên. Nơi xa, Vương Chiến trong đầu vang lên chiến các chủ chu khiếu thanh âm, không thể chủ quan. Vương Chiến cười ha ha một tiếng, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một quyền hướng phía cái kia thanh niên nam tử đánh xuống. Âm âm. Một quyền này vung ra, tự như sấm sét nổ vang. Toàn bộ cổ tinh thành trực tiếp bắt đầu nổ tung. Nội thành, vô số người thất kinh. Mà Diệp Huyền bên cạnh Tiểu An vẻ mặt thì là trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía bên phải. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ca ca ngươi không có việc gì. Tiểu An tay trái gắt gao nắm Diệp Huyền tay, run giọng nói, Diệp Huyền ca ca. Thật đáng sợ. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời. Đối mảnh tinh vực này người mà nói, Vương Chiến một quyền này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mà chân trời, gọi là Tư Đồ nam tử tại đối mặt Vương Chiến một quyền này lúc, vẻ mặt lại là lạ thường bình tĩnh, làm Vương Chiến một quyền kia đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó rút đao một chém. Này đao, mau lệ như điện. Oanh! Theo một mảnh ánh đao bộc phát ra, trong mắt của mọi người, Vương Chiến trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền chân mày cau lại. Này gọi Tư Đồ đeo đao nam tử đao đạo đạt đến hàng cảnh. Không chỉ như thế, đối phương còn là một vị đại thánh nhân cảnh. Đúng lúc này, cái kia chiến các chủ chu khiếu xuất hiện ở chân trời. Chu khiếu mới vừa xuất hiện, tiểu động thiên cái kia lão giả tóc trắng cũng là tùy theo xuất hiện. Chu khiếu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tư Đồ, vẻ mặt âm trầm. Lão giả tóc trắng lãnh đạm nói, thế nào, lúc này mới giao thủ một hiệp, người chiến các liền không nhìn được muốn ý lớn hiếp nhỏ sao? Chu khiếu nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng, Đang muốn nói chuyện, một bên Vương Chiến đột nhiên nói, các chủ, ta không có chuyện gì. Chu Khiếu trầm giọng nói, cái này người không đơn giản. Vương Chiến cười nói, thì tính sao? Thế hệ tuổi trẻ, ta Vương Chiến không sợ bất luận cái gì người. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Một đạo tàn ảnh thẳng đến cái kia tư đồ. Trong nháy mắt, cái kia tư đồ trước mặt không gian trực tiếp bốc cháy lên. Mà lúc này, tư đồ hai mắt chậm rãi đóng lại, làm cái kia Vương Chiến xuất hiện ở trước mặt hắn hơn một trượng chỗ ngồi lúc, hắn đột nhiên rút đao. Suy! Một mảnh ánh đao đột nhiên bộc phát ra. Bành! Vương Chiến lại lui mấy ngàn trượng. Áp chế! Nhìn thấy một màn này, một bên Chu Khiếu vẻ mặt lúc này trầm xuống. Vương Chiến liên tục hai lần đều bị áp chế. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận. Nếu như Vương Chiến chết, vậy đối chiến các tới nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Một bên, cái hang nhỏ kia Thiên lão giả tóc trắng đột nhiên cười lạnh, châm chọc nói, thế nào, Chu các chủ là đối với mình Thiên mới không có lòng tin. Chu Khiếu vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Nhưng mà vào lúc này, một bên Vương Chiến đột nhiên cười gằn nói, còn không có kết thúc đâu. Nói xong, hắn đột nhiên bay lên trời, một cổ cường đại quyền thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ này quyền thế uyển như lũ quét biển động hướng phía cái kia tư đồ ép đi, phản phất muốn đem hắn xé nát. Nơi xa, cái kia tư đồ vẻ mặt bình tĩnh như trước, làm Vương Chiến cái kia cổ tới đến trước mặt hắn mấy trượng lúc trước, một cổ cường đại đao thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Suy! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia cổ đao thế trực tiếp phá vỡ Vương Chiến quyền thế, đao thế thế như chẻ tre, trực quanh Vương Chiến. Nơi xa, Vương Chiến trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm! Cái kia cổ đao thế trong nháy mắt phá toái, mà lúc này, một đạo ánh đao lóe lên. Suy! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia tư đồ chính là đã xuất hiện sau lưng Vương Chiến. Tay phải hắn nắm đao chậm rãi cắm vào vỏ đao. Mà sau lưng hắn, cái kia Vương Chiến ngực, có một đạo vết đao sâu hoắm. Bại! Nhìn thấy một màn này, giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ giao thủ ba hiệp, này Vương Chiến liền bại. Này tư đồ đến cùng là ai? Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn tư đồ, trong mắt tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, xa xa cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên nói, tư đồ, giết hắn. Lúc này Vương Chiến đã bại, nhưng cũng không chết. Nghe được lão giả tóc trắng, cái kia tư đồ lúc này quay người, trực tiếp rút đao. Chu Khiếu không lo được cái gì, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên cười lạnh, muốn cứu. Ngươi là nghĩ nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Chu Khiếu mạnh mẽ bị ngăn lại. Mà giờ khắc này, cái kia tư đồ đã xuất hiện sau lưng Vương Chiến, lúc này Vương Chiến làm sao có thể đủ ngăn cản tư đồ. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, cái kia tư đồ hai mắt đột nhiên híp lại, hắn mãnh liệt xoay người một trảm. Oanh! Một mảnh ánh đao vỡ vụn, tư đồ liền lùi lại trăm trượng. Tư đồ sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vừa mới ra tay chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tới Vương Chiến trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Vương Chiến, cảm giác như thế nào? Vương Chiến có chút mờ mịt, ta thua. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Chiến bả vai, thắng bại là chuyện thường binh gia. Không cần để ý. Vương Chiến yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Vương Chiến, là thua không nổi sao? Vương Chiến liền nói ngay, ta Vương Chiến dĩ nhiên thua được. Diệp Huyền cười nói, thua được vậy thì tốt. Vương Chiến lại nói, có thế ta đã thua. Ngươi giúp ta, cái kia ta chính là ta thua không nổi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không có giúp ngươi à. Vương Chiến nhíu mày, Diệp Huynh, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cùng Tiểu Động Thiên còn có ân oán đâu. Hiện tại, ta phải giải quyết cùng bọn hắn ân oán. Cho nên, ta không tính giúp ngươi. Nghe vậy, Vương Chiến vẻ mặt có chút phức tạp, Diệp Huynh. Ngươi. Đúng lúc này, một bên cái kia Chu Khiếu đột nhiên nói, còn không tạ ơn Diệp Huyền tiểu hữu. Vương Chiến do dự một chút, sau đó nói, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta là bằng hữu, không cần thiết khách khí như vậy. Bằng hữu. Vương Chiến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh hôm nay đại ân, ta ngày sau tất báo. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia lão giả tóc trắng, cười nói, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại chính là ở đây. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Tư Đồ, giết hắn. Tư Đồ. Đeo đao nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mau lệ như điện. Thế nhưng sau một khắc, cái kia Tư Đồ trực tiếp nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Chuyện gì xảy ra? Một bên, cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền kiếm so này Tư Đồ đao càng nhanh. Cái kia Tư Đồ trong mắt cũng là xuất hiện một tia ngưng trọng, thật nhanh kiếm. Diệp Huyền cười nói, lại đến. Tư Đồ liền muốn xuất thủ, mà lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đao vừa rút ra, một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Miểu sát. Giữa sân, tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Quá nhanh. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, liền lại nhanh. Thời khắc này Tư Đồ còn chưa chết, thế nhưng, hắn linh hồn cùng ý thức đều đã bị Diệp Huyền kiếm khóa lại. Phi kiếm định hồn. Hắn đem phi kiếm cùng nhất kiếm định hồn đem kết hợp. Đúng lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên gầm thét, càng rỡ. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa định muốn tránh né, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào hắn trán. Suy. Một đạo máu tươi từ hắn sau đầu bắn tung tóe mà ra. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Bao quát cái kia lão giả tóc trắng chính mình. Chính mình có thể là đại thánh nhân a. Chính mình lại bị nhất kiếm cho dây. Giữa sân, trong mắt mọi người đều là tràn đầy kiêng kỵ. Bao quát Chu Khiếu đám người. Diệp Huyền này kiếm thật sự là quá nhanh. Cái kia Tư Đồ đao cũng rất nhanh, thế nhưng, tại đây Diệp Huyền thân kiếm trước, tự như là trẻ con một dạng, cả hai tốc độ, căn bản không phải một cấp bậc. Lúc này, Diệp Huyền chạy tới cái kia Tư Đồ trước mặt, Tư Đồ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lo lắng, Diệp Huynh, hắn tới từ thần chi mộ địa, không thể giết hắn, tuyệt đối không thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, một nữ tử đang xé rách không gian tới. Người tới, chính là Tiêu Lâm Lan. Một bên, cái kia còn chưa chết thấu lão giả tóc trắng cũng gằn giọng nói, Diệp Huyền, hắn là thần chi mộ địa, ngươi như giết hắn, coi như chí cao pháp tắc cũng không nhất định giữ được ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm gọt ra. Suy. Cái kia Tư Đồ đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp xóa đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng, thần chi mộ địa. Có thể tiếp ta một kiếm hay không? Lão giả tóc trắng trợn mắt hốc mồm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần chi mộ địa. Cái kia là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ cổ thần tinh vực đệ nhất cấm địa a. Cái chỗ kia, cho dù là đại linh thần cung cùng chiến các này loại siêu cấp thế lực cũng là phi thường kiên kỵ a. Mà này Diệp Huyền vậy mà nói có thể đón hắn nhất kiếm hay không? Một kiếm? Phách lối như vậy sao? Âm thầm, cái kia đại linh thần cung cung chủ Trần Giang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn liền thần chi mộ địa cũng không sợ. Diêm Hy trầm giọng nói, không ngờ tới, tiểu động thiên này vậy mà mời tới thần chi mộ địa thiên tài tương trợ, khó trách cái kia Vương Chiến không phải là đối thủ. Nhưng để ta càng không nghĩ đến chính là, cái kia Tư Đồ lại bị Diệp Huyền nhất kiếm chém giết. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, cái này người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Giang cũng trầm mặt. Diệp Huyền thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đúng lúc này, cái hang nhỏ kia thiên lão giả tóc trắng đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi dám giết thần chi mộ địa thiên tài, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, cái kia thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào lão giả tóc trắng giữa chân mày, trong nháy mắt đem hắn linh hồn hấp thu sạch sành sanh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía những tiểu động thiên đó cường giả, hắn tâm niệm vừa động, tiểu động thiên những cường giả kia bên trong, ngoại trừ còn lại hai vị đại thánh nhân bên ngoài, người còn lại đầu toàn bộ cùng nhau bay ra ngoài. Miểu sát. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến. Này giết thánh liền như giết gà a. Quá kinh khủng. Cho dù là cái kia trần gian đám người uy tín lâu năm đại thánh nhân, trong mắt cũng đầy là kiên kỵ. Diệp Huyền phi kiếm này tốc độ, cho dù là bọn hắn, cũng kiên dè không thôi. Diệp Huyền nhìn về phía cái hang nhỏ kia thiên còn lại hai tên thánh nhân, hắn vừa muốn xuất kiếm, lúc này, cái kia hai tên đại thánh nhân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Diệp Huyền sửng sốt. Này liền chạy. Nhìn xem cái kia tan biến ở chân trời hai tên đại thánh nhân, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Hắn không phải là không muốn truy, mà là căn bản đuổi không kịp, trừ phi vận dụng thanh huyền kiếm. Phi kiếm của hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định đi đến loại kia tốc độ khủng khiếp, nếu như vượt qua này loại phạm vi, phi kiếm của hắn liền vô pháp đi đến loại kia tốc độ khủng khiếp. Đáng tiếc. Diệp Huyền lắc đầu, hắn thu hồi thanh huyền kiếm. Hai vị đại thánh nhân linh hồn, vậy đối thanh huyền kiếm tới nói, có thể nói là đại bổ. Hắn thanh huyền kiếm có thể là một thanh trưởng thành hình kiếm, nếu như nhiều thôn phệ một chút loại kia đại thánh nhân linh hồn, là có rất lớn cơ hội nâng cao một bước. Nếu như thanh huyền kiếm lần nữa đột phá, Diệp Huyền chính mình cũng không dám nghĩ. Chuôi kiếm này, bản thân liền hết sức biến thái. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Tiêu Lâm Lan đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi xúc động. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Lâm Lan, giết tiểu động thiên. Tiêu Lâm Lan lắc đầu, là giết thần chi mộ địa. Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút này thần chi mộ địa sao? Tiêu Lâm Lan yên lặng một lát sau, nói, là một cái vô cùng địa phương đáng sợ. So với lúc trước Kiếm Khư Tông còn muốn đáng sợ hơn. Kiếm Khư Tông, chúng ta còn dám đi, thế nhưng này thần chi mộ địa, chúng ta là liền đi đều không dám đi. Diệp Huyền nói khẽ, thần bí như vậy sao? Tiêu Lâm Lan gật đầu, đã thần bí lại mạnh mẽ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thật xúc động. Diệp Huyền cười nói, ta động sát niệm. Liền khó mà thu kiếm. Tiêu Lâm Lan nói khẽ, Diệp Huynh so ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Lâm Lan cô nương. Ngươi đối này thần chi mộ địa hiểu bao nhiêu? Tiêu Lâm Lan lắc đầu, ta biết không nhiều, bất quá, có một nơi hẳn phải biết không ít. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Tiêu Lâm Lan trầm giọng nói, lầu nhỏ. Diệp Huyền nhíu mày, lầu nhỏ. Tiêu Lâm Lan gật đầu, một cái cũng là có chút thần bí địa phương. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Tiêu Lâm Lan thu hồi ngón tay về sau, lại nói, đây là đi lầu nhỏ địa chỉ, bất quá, Diệp công tử đến có chuẩn bị tâm lý, cái chỗ kia, đen vô cùng. Muốn đánh nghe tin tức, muốn trả giá rất lớn. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Tiêu Lâm Lan nói, Diệp Huynh, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Lúc này, cái kia chiến các Chu Khiếu mang theo Vương Chiến đi tới, Chu Khiếu đối Diệp Huyền ông quyền, Diệp công tử, hôm nay đa tạ. Câu này nói lời cảm tạ, là thật tâm thật ý. Nếu như không phải Diệp Huyền, Vương Chiến chắc chắn phải chết. Mà đây đối với chiến các tới nói, là một cái khó có thể chịu đựng tổn thất. Muốn bồi dưỡng được một cái Vương Chiến, đó cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Diệp Huyền cười cười, nói... Nói lời cảm tạ cũng không cần. Ta cùng Vương Huynh là bằng hữu. Vương Chiến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền lại nói, Vương Huynh, hôm nay ngăn trở, cũng không là một chuyện xấu, ngươi nói xem. Vương Chiến khẽ gật đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, qua không được bao lâu, Vương Chiến Huynh thực lực sẽ đi đến một cái mới độ cao. Một bên Chu Khiếu trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười. Hôm nay thất bại đối Vương Chiến tới nói, thật không phải là một chuyện xấu. Hiện tại Vương Chiến, trong lòng lại không một chút ngạo, đối Vương Chiến tới nói, hôm nay ngăn trở tương đương với một cái trùng sinh. Chu Khiếu đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta liền cáo từ trước. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng. Vương Chiến ông quyền, Diệp Huynh, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng Chu Khiếu cùng với Chiến Các một đám cường giả biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cái kia Lý Tu Nhiên cũng nói, Diệp Huynh, ta cũng phải đi về. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tu Nhiên, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Lý Tu Nhiên trước mặt, Lý Tu Nhiên nhìn lướt qua, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong nạp giới, có chừng 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Lý Tu Nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, kinh ngạc, Diệp Huynh, này. Diệp Huyền cười nói, ngoại môn bổng lộc thiếu, ngươi giữ lại dùng đi. Lý Tu Nhiên lắc đầu, không. Ta không thể nhận. Diệp Huyền lại là cười nói, thu đi. Đây không phải bố thí, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi hiểu ý của ta không? Lý Tu Nhiên yên lặng. Diệp Huyền cười nói, đừng bà mụ. Tranh thủ thời gian thu đi. Đúng rồi. Nói xong, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Lý Tu Nhiên, đây là ta đưa cho cổ thanh trưởng lão. Giúp ta mang cho hắn. Lý Tu Nhiên yên lặng một lát sau, nói, Diệp Huynh, ngươi nếu là còn ở bên ngoài môn, thật là tốt biết bao. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lý Tu Nhiên không nói gì nữa, hắn thu hồi hai cái nạp giới, Diệp Huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa cuối chân trời. Bốn phía, những cái kia theo địa phương khác tới cường giả cũng là rời đi. Mà Diệp Huyền tên, tự như bệnh dịch cấp tốc truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Miểu sát đại thánh nhân. Hiện tại Diệp Huyền, có thể nói liền là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài. Tiểu Đồng Thiên. Bên hồ, Tiểu Đồng Thiên động chủ trước mặt, một cái bóng mờ đang thấp giọng nói gì đó. Sau một hồi, lão giả nói khẽ, miểu sát đại thánh nhân. Cái kia hư ảnh gật đầu, cái này người phi kiếm tốc độ nhanh chóng, trước đây chưa từng gặp. Thực sự khủng bố. Lão giả hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn khi nào trở nên kinh khủng như vậy? Hư ảnh lắc đầu, cái này người trước đó cũng không có kinh khủng như vậy. Hắn theo cái kia kiếm khư chỗ sau khi đi ra, thực lực liền trở nên kinh khủng như vậy. Lão giả trầm giọng nói, hắn tại cái kia thu được kỳ ngộ. Hư ảnh gật đầu, hẳn là. Lão giả yên lặng sau một hồi, lại nói, không thể lưu cái này người. Hư ảnh gật đầu, cái này người hiện tại đã có thành tựu, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Lão giả đột nhiên nói, thần chi mộ địa bên kia nói thế nào? Hư ảnh lắc đầu, còn không có trả lời. Lão giả nói, Diệp Huyền giết Tư Đồ, bọn hắn không sẽ bỏ qua. Dĩ nhiên, lần này chúng ta cũng có trách nhiệm. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi đi nhường Lý lão nhị đi một chuyến, khiến cho hắn mang nhiều vài người đi. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, cái này người đã có miểu sát đại thánh nhân thực lực. Lão giả nhìn thoáng qua hư ảnh, ta không tin hắn liền Lý lão nhị cũng có thể miểu sát. Để bọn hắn cẩn thận một chút là được. Hư ảnh gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hư ảnh rời đi về sau, lão giả trầm mặc rất lâu về sau, hắn đột nhiên đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, lão giả đi tới một đỉnh núi phía trên đỉnh núi kia, có một tòa xa hoa cung điện, tại bên trong cung điện kia, chỉ có một pho tượng. Nữ tử pho tượng. Nữ tử này, chính là trong thiên địa này chí cao pháp tắc. Mà pho tượng kia, liền là đã từng Tiểu Động Thiên Tiên Tổ sở kiến. Lão giả đi đến đại điện bên trong pho tượng trước, hắn đối pho tượng hơi hơi thi lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Hắn mỗi cái một quãng thời gian đều sẽ tới thành kính cúi chào. Vũ trụ chí cao pháp tắc. Cái này là Tiểu Động Thiên tín ngưỡng. Sau một hồi, lão giả lại là thi lễ, chí tôn phù hộ ta Tiểu Động Thiên vạn vạn năm. Diệp Huyền mang theo đạo nhất cùng Tiểu An rời đi cổ tinh vực về sau, hắn dựa theo Tiêu Lâm Lan cho địa chỉ đi tới một chỗ bên hồ có một tòa lầu nhỏ, lầu cát theo hồ xây lên, không lớn, nhưng rất tinh xảo. Lầu nhỏ. Diệp Huyền ba người vừa tới lầu cát cách đó không xa, một tên thân mang váy xanh nữ tử chính là đón, váy xanh nữ tử đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, vị này chính là Diệp công tử a. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cười nói, các ngươi biết ta muốn tới. Nữ tử gật đầu, chủ nhân nói Diệp công tử sẽ đến. Diệp Huyền cười nói, chủ nhân các ngươi cũng là thần thông quảng đại. Cái kia chủ nhân các ngươi biết ta tới làm cái gì sao? Nữ tử mỉm cười, chủ nhân nói, Diệp công tử là tới nghe ngóng thần chi mộ địa tin tức. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử lại là lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, ngươi lắc đầu là có ý gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chủ nhân có ý tứ là, Diệp công tử, đã không còn kịp rồi. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Nữ tử nói, này toàn bộ cổ thần tinh vực cùng cổ thần tinh vực bên ngoài, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng thần chi mộ địa so sánh. Nói cách khác, Diệp công tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là ngươi chủ nhân nói. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Nhất, chúng ta đi thôi. Đạo Nhất khẽ gật đầu, lôi kéo Tiểu An đi theo Diệp Huyền rời đi. Đi không có mấy bước, Diệp Huyền sau lưng nữ tử đột nhiên lại nói, Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử nói, Diệp công tử, ngươi đối thần chi mộ địa hoàn toàn không biết gì cả. Làm tiếp xúc bọn hắn về sau, ngươi tất cả tự tin đều sẽ tan thành mây khói, sau đó chỉ còn lại có hoảng sợ. Mà bây giờ, tử vong cách ngươi càng ngày càng gần, ngươi cảm nhận được sao? Diệp Huyền. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền có chút im lặng. Nữ nhân này là trực tiếp phán định chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không có nói nhiều, Diệp Huyền mang theo Đạo Nhất cùng Tiểu An rời đi. Mà lúc này, nữ tử kia lại nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên dựng thẳng lên một cây ngón giữa, cút. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Đạo Nhất cùng Tiểu An tan biến tại nơi xa. Sau lưng, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền ba người rời đi, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Một bên khác, Đạo Nhất trầm giọng nói, này thần chi mộ địa hẳn là thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, mặc kệ bọn hắn. Đạo Nhất khẽ gật đầu, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, nếu như ta không có đoán sai, Tiểu Động Thiên người hẳn là muốn tới tìm ta. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, lần này tới, cũng không đơn giản. Diệp Huyền nói, ta biết. Đạo Nhất trầm giọng nói, chính ngươi có thể ứng đối sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kiếm tại tay ta, ta liền vô địch. Đạo Nhất vỗ một cái Diệp Huyền đầu, ngươi là quên chính ngươi trước kia có nhiều thảm rồi sao? Diệp Huyền. Đạo Nhất lại nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi sẽ không chủ quan khinh địch, nhưng vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút, hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn đương nhiên sẽ không khinh địch, hắn hiện tại, còn không có đi đến Thanh Nhi cùng lão cha loại trình độ kia, có thể ngạo thị thiên hạ ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, ngươi trả về Đại Linh Thần Cung sao? Đạo Nhất gật đầu, bọn hắn nơi đó có thật nhiều ta muốn học tập. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tiểu An. Diệp Huyền cười nói, để cho nàng đi theo ta đi. Đạo Nhất khẽ gật đầu, nàng không đơn giản. Không thể để cho nàng đi theo ta, đi theo ngươi tốt nhất. Diệp Huyền gật đầu, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho Đạo Nhất, cho ngươi. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Diệp Huyền có chút im lặng, ngươi cũng không nhìn một thoáng là cái gì không? Đạo Nhất lãnh đạm nói, không cần thiết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi nhiều bảo trọng. Nếu là tại Đại Linh Thần Cung có người khi dễ ngươi. Ngươi liền liên hệ ta. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, sau đó thì sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta liền diệt Đại Linh Thần Cung. Đạo Nhất lắc đầu cười một tiếng, ngươi bây giờ rất phiêu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên lại đạo, đừng để cho mình chịu ủy khuất. Đạo Nhất nhẹ nhàng phất phất tay, biết. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền ca ca, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, làm một chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra Thanh Huyền kiếm, liền muốn mang theo Tiểu An rời đi, mà đúng lúc này, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Đến rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu An, cười nói, đi trước cùng Tiểu Tháp chơi. Nói xong, hắn trực tiếp đem Tiểu An thu vào Tiểu Tháp bên trong. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Lão giả hai tay chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp, hai mắt sắc bén vô cùng. Đại Thánh Nhân. Người tới, chính là Tiểu Động Thiên Lý Lão Nhị. Mà sau lưng Lý Lão Nhị, còn đi theo ba người. Toàn bộ đều là Đại Thánh Nhân. Lý Lão Nhị nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói ngươi có thể miểu sát Đại Thánh Nhân. Ngươi. Tiếng nói vừa đến nơi này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cánh tay phải đột nhiên hướng phía trước hoành ngăn. Oanh. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Lý Lão Nhị trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn trên cánh tay phải một tầng màu vàng kim hộ giáp trực tiếp vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, Lý Lão Nhị vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, nhưng mà lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới. Nhanh đến mắt trần không thể nhận ra. Lý Lão Nhị sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng giơ tay trái lên hoành ngăn. Oanh! Lại là một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Lý Lão Nhị liên tục lùi lại. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Lý Lão Nhị, hắn không có động thủ, thế nhưng... cái kia Lý Lão Nhị lại là liên tục lùi lại. Bởi vì làm một đạo lại một đạo phi kiếm chém về phía Lý Lão Nhị. Phi kiếm kia tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Lý Lão Nhị căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tới giờ phút này, hắn chỉ có thể dùng thân thể đi khiêng, không đúng, phải nói, hắn chỉ có thể dùng mặt trên người món kia thần giáp đi khiêng. Cứ như vậy, Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Lý Lão Nhị. Hắn mỗi đi một bước, Lý Lão Nhị chính là nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Một bên, mặt khác cái kia hai tên Đại Thánh Nhân đã bối rối. Bọn hắn vừa muốn ra tay, thế nhưng, hai đạo phi kiếm trực tiếp chém tới bọn hắn chém bay. Liền sức hoàn thủ đều không có. Nhanh! Diệp Huyền phi kiếm này, uy lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng chính là nhanh. Làm Diệp Huyền đi 10 bước về sau. Cái kia Lý Lão Nhị trên người thần giáp trực tiếp nổ tung ra, mà cơ hồ là trong nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào bộ ngực hắn. Bại! Hắn đều còn chưa kịp ra tay. Lý Lão Nhị ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền đi tới Lý Lão Nhị trước mặt, hắn xuất ra Thanh Huyền kiếm, hắn đưa tay liền là nhất kiếm. Thanh Huyền kiếm chui vào Lý Lão Nhị giữa chân mày, trong nháy mắt. Lý Lão Nhị trực tiếp bị hấp thu. Mà đang hấp thu Lý Lão Nhị linh hồn về sau, Thanh Huyền kiếm rung động kịch liệt dâng lên. Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, này kiếm đại bổ. Diệp Huyền cười nói, tiểu hồn, ngươi đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đủ đột phá. Tiểu hồn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ít nhất còn muốn thôn phệ 100 cái loại cấp bậc cường giả này, ta mới có thể đủ đột phá. 100 cái Đại Thánh Nhân. Diệp Huyền có chút im lặng. Mấy cái siêu cấp thế lực chung vào một chỗ có 100 cái Đại Thánh Nhân sao? Cũng không thể nắm toàn bộ cổ thần tinh vực đều đồ đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu hồn, ngươi có khả năng thôn phệ cái kia chút gì khí linh sao? Tiểu hồn nói, giống như có thể. Diệp Huyền nói, ngươi đem tiểu tháp thôn phệ đi. Ta cảm thấy... ngươi nếu là thôn phệ hết nó, khẳng định có thể lập tức đột phá. Tiểu hồn. Tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ngoà tàu, tiểu chủ ngươi không làm người a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Hắn đương nhiên là nói đùa. Bất quá, nếu như tiểu hồn thật thôn phệ tiểu tháp, nói không chừng thật có thể đột phá. Đương nhiên, hắn khẳng định không dám. Lão cha khẳng định sẽ lột da hắn. Hiện tại cùng lão cha vẫn là có một chút điểm chênh lệch. không thể cùng lão cha cứng rắn. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi lần sau giết người, có thể dùng ta sao? Diệp Huyền cười nói, thế nào, muốn giết người? Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, đúng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta muốn tàn kiếm, dưỡng kiếm. Giấu kiếm là thanh huyền kiếm, nuôi cũng là thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực là hắn cuối cùng át chủ bài, không đúng, còn có một đạo lão cha kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa hai gã khác bị hắn kiếm quan khóa lại tiểu động thiên đại thánh nhân, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hai người kia hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện ở một tòa hoàng cung trong đại điện. Thanh Thành. Trong đại điện, một tên thân mang long bào nữ tử đang ở phê tấu chương. Dường như cảm nhận được cái gì, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, nụ cười này, trực lệnh trăm hoa thất sắc. Nữ tử chính là Thác Bạc Ngạn. Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, hắn bắt lấy Thác Bạc Ngạn tay, cười nói, nhớ ta không? Thác Bạc Ngạn nói khẽ, không phải đã nói một tháng một lần trở về sao? Này đều mấy tháng? Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạc Ngạn, lỗi của ta. Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, cho ta một đứa bé đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Thác Bạc Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trên gương mặt có hai đóa đỏ ửng, ngươi được không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta được hay không ngươi còn không biết sao? Thác Bạc Ngạn dùng sức bấm một cái Diệp Huyền eo, thẹn thùng nói, muốn ăn đòn. Diệp Huyền ha ha một thoáng, hắn ôm lấy Thác Bạc Ngạn hướng phía nội điện đi đến. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền vòng lấy Thác Bạc Ngạn eo thon chi, tay hắn chậm rãi hướng xuống. Nơi đây không nên tường viết, tự động tĩnh lược vạn chữ. Đại gia tự động não bổ. Năm ngày sau. Sáng sớm, Diệp Huyền nằm tại đại điện trước thềm đá, chân trời, một vòng trời ấm áp chậm rãi bay lên. Ánh nắng vẩy lên người, ấm áp, vô cùng dễ chịu. Lúc này, Thác Bạc Ngạn đi tới Diệp Huyền bên cạnh, thời khắc này nàng không tiếp tục xuyên long bào, mà là một kiện đồ ngủ màu trắng, cái kia uyển chuyển dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thác Bạc Ngạn ngồi vào Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, ta rất nhớ ngươi có thể lưu tại nơi này. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng muốn. Những năm này, ta cũng có chút chán ghét bên ngoài những cái kia chém chém giết giết tháng ngày. Thế nhưng, hiện tại ta, còn chưa có tư cách qua cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường. Tại Thái Bình thịnh thế, đây không phải việc khó gì. Thế nhưng, tại đây loại vũ trụ, thật quá khó khăn. Năm đó Thanh Nhi cùng mình làm gì sai không có? Chẳng hề làm gì sai. Nhưng thiên đạo diệt thế, vô số người chết thảm. Tại loạn thế, yếu liền là sai. Thác Bạc Ngạn nói khẽ, ta biết. Có thể là, có chút không nỡ bỏ ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Ngạn Nhi, ngươi đến cùng thích ta cái gì? Thác Bạc Ngạn trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, thích ngươi không biết xấu hổ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha hả. Thác Bạc Ngạn nói khẽ, ta sẽ có hài tử sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu là lo lắng, ta đây liền vất vả một thoáng, nhiều lưu lại mấy ngày. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thác Bạc Ngạn tan biến tại chỗ. Năm ngày về sau, Diệp Huyền lưu lại một viên nạp giới, sau đó trở về Thương Lan thư viện. Hắn đem kiếm khư chỗ kiếm tu nữ tử A-I cho hắn cái kia hồn mộc cho Mạc Vân Khởi, A-I chỉ muốn đứa nhỏ này bình bình đạm đạm, mà này thư viện tương đối thích hợp. Cũng không thể quá bình thản, ít nhất phải có tự lực cánh sinh năng lực. Mà Diệp Huyền cũng đem A-I cho hắn những cái kia công pháp võ kỹ cùng kiếm đạo tâm đắc đều tồn tại một viên trong nạp giới, mà này miếng nạp giới, hắn giao cho Mạc Vân Khởi. Tương lai như thế nào, xem đứa nhỏ này tự mình lựa chọn. Giao phó tốt hết thảy về sau, Diệp Huyền chính là rời đi Thanh Châu. Hoàng cung trước đại điện, Thác Bạc Ngạn nhìn về chân trời phần cuối, trong mắt nàng đầy vẻ không muốn. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một thanh âm, bệ hạ. tất cả mọi người chờ ngươi vào triều đâu. Thác Bạc Ngàn trong mắt không bỏ biến mất không thấy gì nữa, nàng quay người rời đi. Giờ khắc này, nàng lại biến thành cái kia cao không thể chạm nữ hoàng. Nàng ôn nhu, đối với Diệp Huyền một người. Diệp Huyền rời đi Thanh Châu về sau, hắn chính là thẳng đến Tiểu Động Thiên. Hắn không thích bị động, hắn muốn chủ động. Ngươi Tiểu Động Thiên không phải muốn làm ta sao? Không cần tới tìm ta. Ta tự mình tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lầu nhỏ. Một tên thân mang váy xanh nữ tử chậm rãi đi đến trước lầu nhỏ, nàng hơi hơi thi lễ, chủ nhân, chúng ta đã nhận được tin tức, cái kia Diệp Huyền muốn đi trước Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên. Lúc này, môn đột nhiên mở ra, một tên nam tử chậm bước ra ngoài. Nam tử thân mang đơn giản màu đen trường bào, trong tay nắm một thanh quạt lông. Nam tử cười nói, vị này Diệp công tử là muốn chủ động đi tìm Tiểu Động Thiên a. Nữ tử gật đầu, hẳn là. Nam tử mỉm cười, có trò hay để nhìn. Nữ tử cung kính đứng ở phía sau nam tử, không nói gì. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Diệp Huyền cái này người, không sợ Tiểu Động Thiên, không sợ thần chi mộ địa, hắn người sau lưng tuyệt không phải bình thường. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng ta xem chư thiên vạn giới, căn bản không có cái gì thế lực có thể cùng này thần chi mộ địa so sánh. Nữ tử đột nhiên nói, theo chúng ta điều tra, trước đó Diệp Huyền tan biến qua một đoạn thời gian, thế nhưng, chúng ta không kém đến hắn đi nơi nào. Nam tử quay đầu nhìn về phía nữ tử, liền chúng ta người cũng tra không được. Nữ tử gật đầu, hắn tan biến vô cùng quỷ dị, chúng ta tiến vào đường hầm không thời gian cũng không cách nào thẩm tra đến tung tích của hắn. Không chỉ tan biến quỷ dị, xuất hiện cũng quỷ dị. Nam tử nhíu mày, cái này người cực kỳ thần bí. Nữ tử đột nhiên lại nói, nhận được tin tức, thần chi mộ địa giống như có người ra đến rồi. Nghe vậy, nam tử hai mắt híp lại, biết là ai sao? Nữ tử lắc đầu, tạm thời không biết. Bất quá, chúng ta người đã tại tìm đối phương, hẳn là có thể đủ tìm tới. Nam tử cười nói, chuẩn bị một món lễ lớn, nếu là biết đối phương hạ lạc, lập tức thông tri ta. Nữ tử trầm giọng nói, chủ nhân không coi trọng Diệp Huyền. Nam tử lắc đầu, không phải ta không coi trọng hắn, mà là ta càng xem trọng thần chi mộ địa. Nói xong, hắn nhẹ lay động quạt lông, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, này thần chi mộ địa, cho dù là chí cao vũ trụ pháp tắc, cũng phải cho ba phần mặt mũi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, cười nói, cái kia Diệp Huyền có thể làm cho vũ trụ chí cao pháp tắc cho hắn mặt mũi sao? Có thể sao? Ha ha! Chỉ chốc lát, lầu nhỏ lâu chủ mang theo nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Chiến cát. Trong đại điện, chúng cường giả tề tụ. Chiến cát các chủ Chu Khiếu trầm giọng nói, Diệp Huyền đi tới Tiểu Động Thiên. Việc này các ngươi thấy thế nào? Mọi người yên lặng không nói. Chu Khiếu nhìn về phía một bên Lý trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lý trưởng lão trầm tư một lát sau, nói, cái này người người sau lưng, nhất định không thể so Tiểu Động Thiên yếu. Thế nhưng, chúng ta không biết hắn người sau lưng là ai. Kẻ này thật sự là quá thần bí. Chu Khiếu quay đầu nhìn về phía một lão giả, vẫn là không có tra được hắn lai lịch. Lão giả trầm giọng nói, chỉ tra được một điểm, cái kia chính là, hắn giống như cùng lúc trước đã tới cổ thần tinh vực mấy cái kia kiếm tu có quan hệ, mà những người kia, đều đến từ cách chúng ta nơi này vô cùng xa chư thiên thành, mấy người bọn họ giống như đều là một cái gọi kiếm minh thế lực. Kiếm minh? Chu Khiếu nhíu mày. Đó là một cái dạng gì thế lực? Lão giả lắc đầu, cụ thể không biết, bất quá, giống như không phải rất mạnh, mấy cái kia kiếm tu, chiến lực đều không yếu, nhưng phần lớn cũng chỉ là tuyệt trần chi cảnh. Chu Khiếu yên lặng một lát sau, lại nói, tiếp tục tra này kiếm minh. Lão giả gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, một bên Lý trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền cái này người trước đó tương trợ qua ta chiến cát. Mà hắn hiện tại đi tìm Tiểu Động Thiên, đối với cái này, các ngươi thấy thế nào? Chu Khiếu yên lặng một lát sau, nói, nếu chỉ là tiểu động thiên, tà chiến các tự nhiên hẳn là xuất thủ tương trợ. Thế nhưng, còn có cái thần chi mộ địa. Thần chi mộ địa. Trong điện mọi người đều là trầm mặc. Đối với nơi này, chiến các cũng là kiên dè không thôi. Đây chính là đệ nhất cấm địa a. Lúc này, Lý trưởng lão đột nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Khiếu gật đầu, chỉ có như vậy. Lý trưởng lão lại nói, thần chi mộ địa phái người ra đến rồi. Chúng ta là không phải muốn biểu thị một thoáng. Chu Khiếu yên lặng sau một hồi, nói, dành riêng đại lễ, ta tự mình đi đưa. Đại Linh Thần Cung. Đại Linh Thần Cung cung chủ Trần Giang khi biết Diệp Huyền đi tới tiểu động thiên lúc, lập tức gọi đến Diêm Hy. Trần Giang trầm giọng nói, kẻ này rốt cuộc muốn làm gì? Diêm Hy nói, dùng tính cách của hắn, lần này đi tiểu động thiên, sợ là muốn cùng tiểu động thiên nhất quyết sinh tử. Trần Giang nhíu mày, hắn dựa vào cái gì? Diêm Hy nói khẽ, đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì chúng ta không biết hắn bằng chính là cái gì. Trần Giang lãnh đạm nói, kẻ này trong tay thanh kiếm kia ẩn chứa chí cao pháp tắc lực lượng, mà tiểu động thiên này chỗ dựa cũng là vũ trụ chí cao pháp tắc. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, hắn đây là tự tìm đường chết. Diêm Hy nhìn thoáng qua Trần Giang, cung chủ là hy vọng hắn chết. Trần Giang yên lặng một lát sau, nói, dĩ nhiên. Diêm Hy trong lòng thở dài. Diệp Huyền cùng Đại Linh Thần Cung chung đụng, xác thực không tính quá vui sướng. Trước đó Diệp Huyền liên sát Đại Linh Thần Cung mấy người, đây đối với Đại Linh Thần Cung tới nói, quả thực có chút mất mặt. Lúc này, Trần Giang đột nhiên nói, liền để cho chúng ta nhìn một chút, hắn muốn thế nào cùng tiểu động thiên nhất quyết sinh tử. Mà lại, theo ta được biết, thần chi mộ địa cũng phái người ra đến rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, ta muốn đích thân đi gặp đối phương, không thể lãnh đạm. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ. Thiên Yêu Quốc. Tại tòa nào đó xa hoa trong đại điện, một lão giả ngồi chồm hổm ở chậu than trước, tại hắn ngồi đối diện một tên ghim roi nữ tử mặc một bộ da thú váy, mặc dù không có nhân loại váy như vậy đẹp mắt, thế nhưng, lại lộ ra một cổ giả tính, có một phen khác phong thái. Hai người đang nướng thịt. Nữ tử chuyển động mang lấy thịt gậy gỗ, da, gần nhất nghe nói ra một cái siêu cấp yêu nghiệt, gọi Diệp Huyền. Cái này người đánh bại thần chi mộ địa ra tới thiên tài. Lão giả cười nói, hưu mà muốn đi cùng hắn tỉ thí một chút. Nữ tử gật đầu, đúng. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn nhưng là một vị kiếm tu. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, hắn kiếm, có thể phá ta thân thể sao? Lão giả yên lặng. Nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, già biết hắn. Lão giả gật đầu, biết một chút. Cái này người không phải đơn giản như vậy. Nữ tử càng tới hứng thú. Nàng xé xuống một miếng thịt đặt vào trong miệng, sau đó nói, ta đây liền càng nghĩ đánh với hắn một trận. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có thể đi tìm hắn. Thế nhưng, không thể cùng chi giao ác. Hiểu chưa? Nữ tử gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng nâng lên cái kia đống thịt liền đi. Lão giả đột nhiên nói, ngươi không cho gia lưu một chút sao? Nữ tử cũng không quay đầu lại tan biến tại nơi xa phần cuối. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, ăn hàng. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại trước mặt lão giả cách đó không xa, nam tử trung niên trầm giọng nói, phụ vương, Diệp Huyền lần này đi tiểu động thiên, ngươi thấy thế nào? Lão giả lãnh đạm nói, không thế nào xem. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết. Thần chi mộ địa lá phái người ra đến rồi. Mục tiêu của đối phương, giống như liền là Diệp Huyền. Lão giả yên lặng không nói. Nam tử trung niên nói, theo ta được biết, Đại Linh Thần Cung, Chiến Các, còn có lầu nhỏ đều đã đi tìm cái kia thần chi mộ địa ra tới người, muốn cùng đối phương tạo mối quan hệ, chúng ta. Lão giả đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Diệp Huyền cái này người như thế nào? Nam tử trung niên yên lặng một lát sau. Nói, kỳ tài ngút trời. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, phụ vương không phải là muốn đứng tại hắn bên này à? Lão giả lãnh đạm nói, ngươi sợ. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu, phụ vương, việc này có thể không mở ra được đùa giỡn. Nếu là chúng ta lựa chọn đứng tại Diệp Huyền bên này, vậy thì đồng nghĩa với là đối địch với Tiểu Đồng Thiên, đối địch với thần chi mộ địa, hậu quả này, ta Thiên Yêu Quốc sợ là đảm đương không nổi. Lão giả mặt không biểu tình, cho nên, ngươi nghĩ đứng Tiểu Đồng Thiên cùng thần chi mộ địa. Nam tử trung niên trầm giọng nói, Tiểu Đồng Thiên cũng là không sao, chẳng qua là này thần chi mộ địa, ta cảm thấy, chúng ta có cần phải đi cùng đối phương kết giao một phiên. Lão giả nhìn xem nam tử trung niên, ngươi cảm thấy Diệp Huyền như thế nào? Lại hỏi một lần. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, hắn hết sức yêu nghiệt. Lão giả nhìn chằm chằm nam tử trung niên, còn có đây này. Nam tử trung niên cười khổ, phụ vương, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Lão giả thấp giọng thở dài, ngươi có biết ta vì sao chậm chạp không đem này vương vị nhường cho ngươi? Nam tử trung niên trầm giọng nói, phụ vương đối ta không hài lòng. Lão giả nói, ta đối với ngươi là rất không hài lòng. Ta Thiên Yêu Quốc phát triển đến nay, có thể có hôm nay quy mô, đúng là không dễ. Ta Thiên Yêu Quốc rất mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì vậy, làm việc mới càng phải cẩn thận cẩn thận. Ta hỏi ngươi, này Diệp Huyền vì sao dám đi Tiểu Động Thiên? Nam tử trung niên nói, hắn có chỗ ỷ lại. Lão giả lại nói, hắn vì sao dám giết thần chi mộ địa ngươi? Là vô tri sao? Trung niên vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hắn không sợ thần chi mộ địa. Lão giả gật đầu, đây mới là trọng điểm. Hắn Diệp Huyền căn bản không sợ thần chi mộ địa. Còn có. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, cái này người có thể miểu sát đại thánh nhân, ngươi thử nghĩ một hồi. Bình thường người cùng bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được bực này thiên tài sao? Nam tử trung niên yên lặng. Lão giả tiếp tục nói, thần chi mộ địa là rất mạnh, thế nhưng, này Diệp Huyền sẽ kém sao? Nam tử trung niên trầm giọng nói, kết giao Diệp Huyền. Lão giả lắc đầu. Nam tử trung niên sửng sốt. Lão giả đột nhiên lại đạo, hai phía đều kết giao. Ngươi đi gặp thần chi mộ địa người. Ta đi gặp này Diệp Huyền. Nam tử trung niên. Lão giả đứng dậy rời đi, làm đi tới cửa lúc, hắn lại nói, chúng ta chỉ giao hảo, không trở mặt. Bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta giao của chúng ta. Nói xong, người hắn đã không thấy. Trong điện, nam tử trung niên cười khổ. Một mảnh không biết bên trong dãy núi, một đạo kiếm quang đột nhiên hạ xuống. Kiếm quang tán đi. Diệp Huyền xuất hiện ở tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh chấp. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên, người nào tự tiện xông vào ta Tiểu Động Thiên. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một lão giả đi ra. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Tới ta Tiểu Động Thiên làm gì? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp Huyền. Nói xong, hắn dừng một chút. Lại nói, ta tới. Đồ Tông! Đồ Tông! Đồ Tông! Lời vừa nói ra, lão giả kia trong nháy mắt giận dữ, hắn đang muốn nói chuyện, mà lúc này, một sợi kiếm quang từ hắn yết hầu chỗ chém bay mà qua. Suy! Lão giả còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp mang theo một vệt máu tươi bay ra ngoài. Miểu sát! Miểu sát lão giả về sau! Diệp Huyền hướng phía cái hang nhỏ kia thiên đi đến. Mà trong lúc đó, từng đạo khí tức mạnh mẽ hướng phía Diệp Huyền bên này bắn nhanh tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, mà hắn mỗi bước ra một bước, nơi xa chân trời đều sẽ có một quả đẫm máu đầu bay ra. Một bước một phi kiếm một người đầu. Không đến mười mấy hơi thở, chân trời chính là có mười mấy cái đầu người chậm rãi rơi xuống. Trong đó có chút vẫn là tiểu thánh nhân. Đều là miểu sát. Không ai có thể tiếp được Diệp Huyền phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, âm thầm chạy tới những cường giả kia đều là kinh hãi không thôi. Này quá kinh khủng. Diệp Huyền phi kiếm, cho dù là đại thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản. Đại Linh Thần Cung cung chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phi kiếm của hắn làm gì nhanh như vậy? Bên cạnh hắn Diêm Hy lắc đầu, không biết. Đại Linh Thần Cung nhìn xem Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu kiên kỵ càng ngày càng đậm, sát ý cũng là như thế. Diệp Huyền phi kiếm này tốc độ, thực sự thật là đáng sợ. Nơi xa, Diệp Huyền đã đi tới tòa thứ nhất mỏm núi đối diện, mà trong thời gian này, không có người tại ra tới ngăn cản hắn. Làm Diệp Huyền dừng lại lúc, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Kha Giới. Âm thầm, có người kinh hô. Kha Giới. Đây chính là Tiểu Động Thiên thủ hộ giả. Mọi người không nghĩ tới, Tiểu Động Thiên này vậy mà trực tiếp xuất động thủ hộ giả. Bất quá cũng như thường, bình thường người căn bản không phải này Diệp Huyền đối thủ, cho dù là đại thánh nhân, cũng khó có thể ngăn cản Diệp Huyền phi kiếm. Kha Giới nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tới Đồ Tông. Diệp Huyền cười nói, ngươi có ý kiến. Kha Giới nhìn thẳng Diệp Huyền, đồ cho ta xem một chút. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một thanh phi kiếm đột nhiên cảm đến. Kha Giới cánh tay phải vừa nhấc. Oanh! Một đạo kiếm quang phá toái, Kha Giới liền lùi lại trăm trượng. Thế nhưng, hắn mạnh mẽ đem Diệp Huyền phi kiếm cản lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kha Giới cánh tay phải, tại hắn cánh tay phải ống tay áo phía dưới, còn có một cái ám hắc sắc bao cổ tay. Lại là thần vật. Diệp Huyền lắc đầu, ta bình sinh xem thường nhất dùng ngoại vật người. Thật không có ý nghĩa. Tiểu tháp. Nơi xa, cái kia Kha Giới nhìn thoáng qua chính mình bao cổ tay, hộ trên cánh tay có một vết kiếm hằn sâu. Trong mắt của hắn cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Nếu như không phải cái này bao cổ tay, hắn vừa rồi khả năng cũng sẽ bị miễu sát. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại hướng phía trước bước ra một bước. Kha Giới lúc này nâng cánh tay chặn lại. Oanh! Kiếm quang hiện, Kha Giới lần nữa nhanh lùi lại gần trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một đạo phi kiếm chạm đến. Oanh! Kha Giới lại lui trăm trượng. Cứ như vậy, Diệp Huyền mỗi chiều trước bước ra một bước, cái kia Kha Giới chính là sẽ lui trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Này quá kinh khủng! Này Kha Giới cũng không phải bình thường đại thánh nhân, đây là uy tín lâu năm đại thánh nhân, mà lại là tại mấy vạn năm trước liền đạt đến đại thánh nhân. Đây là không có chứa nước đại thánh nhân. Nhưng mà, dù cho là như vậy một vị siêu cấp cường giả, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Bị Diệp Huyền treo đánh a. Cuối cùng, tại Diệp Huyền bước ra bước thứ 10 lúc, cái kia Kha Giới trên cánh tay phải bao cổ tay trực tiếp nổ tung ra, mà cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo phi kiếm thẳng tắp chém tới. Kha Giới đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, ngưng. Thanh âm hạ xuống, hắn không gian bốn phía đột nhiên áp súc thành một cái không gian vách ngăn, không chỉ như thế, còn có thời gian vĩ độ vách ngăn. Giờ khắc này, Kha Giới chỗ khu vực quả thực là vững như thành đồng. Nhưng mà, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chạm tại hắn cánh tay phải bên trên. Suy! Kha Giới cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Những cái kia không gian bích chướng cùng thời gian vĩ độ tự như không tồn tại. Nhìn thấy một màn này, âm thầm vô số trong mắt cường giả tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền phi kiếm vì sao có thể bỏ qua không gian cùng thời gian vĩ độ? Nơi xa, cái kia Kha Giới trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, ngươi cái này. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm đến, tốc độ cực nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, kiếm chính là đã đứng tại đầu hắn lên. Âm! Kha Giới trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Bất quá, hắn cũng chưa chết. Bởi vì làm một đạo ám kim sắc ánh sáng ngăn trở Diệp Huyền phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, lại dùng ngoại vật. Ngươi không cảm thấy dùng ngoại vật đáng xấu hổ sao? Kha Giới gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ phút này trong mắt của hắn kiên kỵ đã biến thành một chút sợ hãi. Này Diệp Huyền phi kiếm quá kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, cái kia Kha Giới vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đang muốn xuất quyền, nhưng mà, vẫn là chậm. một đạo phi kiếm trực tiếp chạm tại đầu hắn lên. Oanh! Kiếm quang bộc phát ra, Kha Giới liền lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn vừa mới lui, lại là từng đạo phi kiếm chạm đến. Phanh phanh phanh phanh phanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Kha Giới liên tục lùi lại, mà khi hắn lui trọn vẹn vạn trượng lúc, trên người hắn cái kia đạo tối màn ánh sáng màu đen đột nhiên vỡ vụn, cơ hồ là cùng một thời khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy! Kha Giới thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Chết! Một vị đại thánh nhân cứ như vậy mất rồi. Còn chưa chết thấu, Kha Giới gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Giờ này khắc này hắn mới phát hiện, nguyên lai, bọn hắn vẫn luôn đánh giá thấp Diệp Huyền. Đại đại đánh giá thấp. Trước đó còn phái một chút tuyệt trần cảnh đi giết Diệp Huyền, bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi quá buồn cười. Diệp Huyền đi đến Kha Giới trước mặt, hắn nhìn xem Kha Giới, ta là Diệp Huyền. Nói xong, hắn xuất ra thanh huyền kiếm trực tiếp cắm vào Kha Giới trong thân thể. Oanh! Làm thanh huyền kiếm tiến vào Kha Giới thân thể trong nháy mắt đó lúc, Kha Giới vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Động Thiên phương hướng, muốn nói điều gì, nhưng không có cơ hội, thanh huyền kiếm trực tiếp đem linh hồn hắn hấp thu. Triệt để mất rồi. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Này chém xuống một kiếm, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt chém vỡ những cái kia hỏa diễm, mà bản thân hắn nhưng cũng nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, lúc này, Tiêu Lâm Lan thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, người này là Tiểu Động Thiên Động chủ Mộ Hư. Mười mấy vạn năm trước chính là đã đi đến Đại Thánh Nhân, hiện tại càng là thâm bất khả chắc. Động chủ ra đến rồi. Diệp Huyền nhìn xem cái kia Mộ Hư, cười nói, liền là ngươi nhìn ta chậm chậm không thả, một mực muốn giết ta. Mộ Hư lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười lên ha hả, ta cùng ngươi Tiểu Động Thiên vốn không ân oán, thế nhưng, ngươi Tiểu Động Thiên không phải đuổi theo ta giết. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, không cần các ngươi khắp nơi đuổi theo giết ta, ta tự mình tới. Giờ phút này, ta Diệp Huyền liền đứng tại ngươi Tiểu Động Thiên trước mặt, ta Diệp Huyền, cầu giết. Cầu giết. Tiếng như lôi minh, chấn động chư thiên. Có người vậy mà tại Tiểu Động Thiên trước mặt hô cầu giết. Mộ Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm chém thẳng cái kia Mộ Hư. Mà cái kia Mộ Hư lại là không tránh không né, mặc cho chui phi kiếm kia cảm tại bộ ngực hắn. Bành! Chui này thời không ở giữa trong nháy mắt vỡ vụn, mà Mộ Hư lại là một chút sự tình đều không có, cùng lúc đó, cả người hắn đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Này đấm ra một quyền, Diệp Huyền quanh mình không gian trong nháy mắt bốc cháy lên. Diệp Huyền không có lui, hắn hướng phía trước xông lên, rút kiếm một chém. Bà kiếm định sinh tử. Một kiếm này rút ra, một mảnh kiếm quang tựa như thủy triều từ Diệp Huyền trong vỏ kiếm bao phủ mà ra. Âm âm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cùng Mộ Hư đồng thời nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong. Vô số đạo phi kiếm trảm tại cái kia Mộ Hư trên thân, nhưng mà, Mộ Tuyết lại là một chút việc cũng không có. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cái kia Mộ Hư trước ngực, có một khối lớn chừng bàn tay màu đen tấm gương. Phi kiếm của hắn liền là bị này màu đen tấm gương ngăn trở. Lúc này, Tiêu Lâm Lan thanh âm lần nữa từ trong đầu hắn vang lên, đây là động thiên kính, trong kính có động thiên khác. Chính là Tiểu Động Thiên đệ nhất chí bảo. Thuộc về siêu nhất lưu cổ thần giai thần vật. Thần vật. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức đột nhiên giận dữ, hắn nhìn về phía cái kia Mộ Hư, thật không biết xấu hổ,